Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Sư đồ luyến. 1. Hạ Vãn An một mặt mờ mịt lắc đầu. Nàng chỉ biết là Hàn Kinh Niên nhị ca, là tại Hàn Kinh Niên 10 tuổi tả hữu qua đời. Về phần nguyên do nàng cũng không hiểu biết. Phu nhân, nhị thiếu gia thế nhưng là y học kỳ tài. Tạ Lâm chính là đi theo nhị thiếu gia bên người lớn lên. Hắn cái này một thân y thuật, tất cả đều là nhị thiếu gia tay nắm tay giáo. Trương Mụ nói, nhị thiếu gia siêu cấp ôn nhu, cùng Hàn Tổng tính cách hoàn toàn tương phản. Chính là phu nhân, ngươi nhìn Hàn Tổng đối người có bao nhiêu lạnh, nhị thiếu gia liền đối người có bao nhiêu nhu. Trương Mụ còn nói, nhị thiếu gia chính là cái giải ngữ hoa, tính tính tốt rối tinh rối mù, nói chuyện với người nào đều là nhẹ nhàng chỉ tiếc. Nhị thiếu gia tại một lần công việc cứu viện bên trong xảy ra ngoài ý muốn bỏ mình, nếu là nhị thiếu gia vẫn còn, không chừng Hàn Tổng hắc ám sợ hãi chứng đều có thể cứu. Trương Đặc Trợ vạn phần tiếc nuối thở dài mấy âm thanh về sau, liền bưng chén trà, giống như là uống rượu, buồn bực rót vài chén trà, sau đó liền nhìn qua Hạ Vãn An lại ra tiếng. Đúng rồi, phu nhân, ta nói cho ngươi, nhị thiếu gia còn có cái bạn gái đâu, nhưng là chưa kịp mang về nhà, người khác liền qua đời. Bởi vì chỉ là bạn gái, còn chưa tới nói chuyện cưới gả tình trạng, cho nên đối nhị thiếu gia cái kia bạn gái, trên cơ bản cũng không có gì dài. Nhưng là mẹ ta cùng lão thái thái nói chuyện trời đất thời điểm, lão thái thái có đề cập qua một câu, nói nhị thiếu gia bạn gái dáng dấp rất xinh đẹp, so nhị thiếu gia nhỏ 8 tuổi, nhị thiếu gia gọi nàng nhỏ tình. Về phần là cái nào tình, mọi người cũng không biết. Trương Đặc Trợ trong lời nói để lộ ra tới tin tức quá nhiều quá nổ tung. Hạ Vãn An một lát không thể tiêu hóa xong, tại nàng chuyển suy nghĩ, thưởng thức Trương Đặc Trợ lúc, Trương Đặc Trợ đột nhiên cười hắc hắc, tiến đến Hạ Vãn An trước mặt, cực kỳ bát quái nói câu, phu nhân, nhị thiếu gia cùng hắn cái kia nhỏ tình, là sư đồ luyến. Cùng với Trương Đặc Trợ tiếng nói kết thúc, hắn tiện tay đặt ở trên bàn trà điện thoại, đột nhiên vang lên tiếng chuông. Hạ Vãn An nghe tiếng, bản năng hướng Trương Đặc Trợ trên màn hình điện thoại di động nhìn lướt qua. Nhìn thấy, không biết tên, ba chữ này về sau, Hạ Vãn An không nghĩ nhiều, thuận miệng nói câu, Trương Đặc Trợ, nguyên lai điện thoại di động của ngươi cũng sẽ tiếp vào chào hàng điện thoại nha. Theo sát Hạ Vãn An nhìn về phía màn hình điện thoại di động Trương Đặc Trợ, lại không lên tiếng, nhưng hắn bưng chén trà đầu ngón tay, kìm lòng không được gia tăng lực đạo. Là cái kia không nam không sao sao dương quái khí người gọi điện thoại tới, Trương Đặc Trợ, người phát cái gì ngốc đâu? Điện thoại này không cần nghĩ đều biết, khẳng định là quảng cáo hoặc là chào hàng loại hình điện thoại a. Ta thường xuyên tiếp, Hạ Vãn An nói, liền đem bàn tay hướng về phía Trương Đặc Trợ còn tại chấn động điện thoại. Ngươi nếu không tin, ta giúp ngươi tiếp, đừng nhúc nhích. Trương Đặc Trợ đột nhiên ngữ khí tăng thêm. Hạ Vãn An giật nảy mình, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ ý thức được mình thất thố, vội vàng điều chỉnh tốt cảm xúc, lại vội vàng mở miệng nói, phu nhân, ta nói là, đây chính là chào hàng điện thoại, ngươi không cần tiếp, ta tiếp vào qua nhiều lần, nói. Trương Đặc Trợ liền vươn tay, đem điện thoại trực tiếp cúp máy, sau đó thuận thế đưa di động điều thành yên lặng, nhét vào trong túi xách của mình. Không đầy một lát, điện thoại tại hắn trong túi lại chấn động lên, hắn giả vờ như chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng, tiếp tục ngâm một bình trà, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Vãn An, phu nhân, ngài ở đây chờ một lát ta một lát, ta đi nằm toilet, lập tức quay lại. Trương Đặc Trợ tuyệt không đi toilet,